Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437 tháng. Nhìn đến bọn họ lẫn nhau đều chờ không đi xuống, chuẩn bị thi triển sát chiêu. Tô Bích Nguyệt kinh hô một tiếng, còn không dung nàng thanh âm rơi thôi. Thải Tiêu dẫn đầu bạo phát, ngập trời năng lượng tràn ngập vạn dặm, thậm chí đầu kia thất thải cự mãng đều là gia nhập bên trong chiến trường. Như thế thi triển toàn lực phía dưới Thải Tiêu, phương kiên quyết căn bản là không cách nào cản trở, duy chỉ có thi triển mạnh nhất thủ đoạn, khác biệt chết nhất bác. Liên tiếp phía dưới cả hai lần nữa hơi thở lâm vào trong giằng co. Không hề nghi ngờ, tiếp theo tới hết thảy đem lần nữa nhìn chăm chú đến mục thần hai người chiến trường chỗ. U Minh hoàng tử đồng dạng là biết nơi xa phương kiên quyết không cách nào chống đỡ quá lâu. Trực tiếp chợt quát một tiếng, Minh thần diệt thế, một tiếng rơi thôi, đen như mực hỏa diễm từ trong cơ thể tuôn ra mà ra. Hỏa diễm kinh khủng, thậm chí ngay cả linh lực đều là bị đông lại, mà còn càng lợi hại. Tất cả mọi người chú ý tới cái này một màn đều là tê cả da đầu, không cách nào không còn dám đi nhìn. Thằng, mà giữa thiên địa càng là không thiếu một chút tinh mắt cường giả. Nhận ra này đạo thần thông, không thể nghi ngờ không phải hết sức cường đại. Càng là U Minh cung chấn cung thuật, đoán chừng lần này mục thần thật là muốn thua. Có người tiếc hận một tiếng, dù sao cục diện dưới mắt, trong khoảnh khắc liền có thể đem mục thần hòa tan. Chỉ cần mục thần rơi thôi, một chỗ khác chiến trường phương kiên quyết thì sẽ trong nháy mắt lấy được làm dịu. Trong lúc nhất thời thiên địa sớm đã là hóa thành màu đen kịt. Tất cả mọi thứ đều là tại 560 cái kia hắc sắc hỏa diễm bao phía dưới mà run rẩy. Hắc sắc hỏa diễm phảng phất dòng lũ một loại lao nhanh. Bất luận cái gì cường đại thủ đoạn tại hắn trước mặt đều là tốn công vô ích. Mục thần đồng dạng là có thể phát giác cái kia hắc sắc hỏa diễm bên trong ẩn chứa đáng sợ đến bực. Nào linh lực ba động, lập tức cũng là liếm liếm khô nứt bờ môi. Hai tay biến ảo, từng đạo cổ lão mà kỳ dị ấn phát theo lấy hai tay biến ảo mà biến hóa. Mà giữa thiên địa cũng là có cổ lão lâu đời phạn âm vang dội. Ngay sau đó cuồn cuộn không ngừng tử khí tại đen kịt giữa thiên địa phảng phất phù dung sớm nở tối. Tàn giống như tràn ngập hào quang. Ngay sau đó phạn âm vang vọng đất trời. Mục thần hai con ngươi cũng là chậm rãi đóng lại. Hào quang màu tím bắt đầu ở thiên khung phía trên ngưng tụ. Từ đó liên tiếp đến thân thể phía trên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một cánh yêu dị tử mang cánh hoa chậm rãi hiện lên ngưng thực mà ra. Vẻn vẹn là thời gian nháy mắt, cánh hoa liền là ngút trời mà lên, hóa thành một đóa gần ngàn trượng, toàn thân tử sắc, đóa hoa, trên đó cổ tới đường vân có thể thấy rõ ràng, phản âm trận trận, mục thần khuôn mặt trang nghiêm vô cùng, tiếp theo một cái chớp mắt chậm rãi đưa bàn tay duỗi ra, theo sau hai ngón thành ấn, tức khắc này ngàn trượng đóa hoa màu tím húc húc nở rộ. Nồng nặc đến cực điểm hoa tâm càng là nhắm ngay gần đến. BJBG, tới hắc sắc hỏa diễm. Đi thôi, Mạn Đà La diệt vạn vật. Mục thần lẩm bẩm một tiếng. Này ngàn trượng to lớn đóa hoa. Tại hắc ám giữa thiên địa nở rộ mà ra. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy tại này đóa hoa màu tím phía trên. Phun trào ra một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung kinh khủng ba động. Phảng phất tử sắc núi lửa một loại hướng hắc sắc hỏa diễm dâng lên. Tử sắc ba động che khuất bầu trời. Mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Vạch phá hư không. Những nơi đi qua phảng phất vạn vật hết thảy đều là bị mạt sát. Loại này bá đạo lệnh trong mọi người tâm chỗ sâu run rẩy không thôi. Mà nơi xa U Minh hoàng tử khuôn mặt phía trên lướt ra một vẻ kinh nghi. Tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành vẻ tàn nhẫn. Hắn minh bạch, giờ phút này nhất định muốn giải quyết mục thần, bằng không mà nói chờ Thải Tiêu đem phương kiên quyết đánh bại nói. Hết thảy đều sẽ là phí công, không chần chờ chút nào. Hai tay cấp tốc kết ấn, cuồn cuộn không ngừng u quang bắn về phía cái kia hắc sắc hỏa diễm bên trong. Phảng phất gào thét cự long một loại, mang theo vô tận ẩn hàn khí hơi thở, Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trùng điệp cùng này đầy trời tử mang va chạm. Ầm vang. Va chạm trong nháy mắt. Hào quang óng ánh xông thẳng vân tiêu. Xé rách thiên khung. Ngay sau đó phảng phất núi lửa phun trào một loại. Xung quanh vạn trượng trong không gian. Gợn sóng không ngừng. Kinh khủng dư ba sớm đã là khuếch tán ra vạn vật ở ngoài. Sơn hà phá toái. Đại địa run rẩy. Không gian vỡ vụn, thậm chí ngay cả này đài cao đều là hóa thành vỡ nát. Mạnh mẽ sóng xung kích thật lâu chưa từng tiêu tán, mà tất cả cường giả đang dùng linh lực phòng ngự thời điểm. Càng là đôi mắt mở to, bọn họ nghĩ muốn thấy rõ đến cùng cuối cùng là ai thế công tại đây va chạm phía dưới lấy đắc thắng. Bén, ong ong, không gian vặn vẹo, giữa thiên địa hắc ám cùng tử mang dần dần tiêu tán. Mà này thiên khung phía trên cảnh tượng cũng là trở lên rõ ràng tới. Trong lúc đó, nhìn vào cái này một màn tất cả cường giả đều là không nhịn được hít vào một cái khí lạnh. Phía trên này đóa hoa màu tím đã chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đạo kia thân ảnh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại chiến ý nồng nặc cực kỳ. Không phải mục thần còn có thể là ai? Trong lúc đó, trong trời đất tất cả cường giả bạo phát ra khó có thể tin tiếng ồn ào. Người nào đều không nghĩ tới. Cái này mục thần thế mà thật có thể đem U Minh Hoàng tử tất sát kỹ cho ngăn cản xuống tới. Ha ha, ngược lại là ta nhìn lầm. U Minh Hoàng tử ánh mắt sắc bén phảng phất đem mục thần đâm xuyên. Thanh âm trầm thấp vang lên. Trong đó bao hàm nồng nặc phẫn nộ. Một tiếng rơi thôi lần nữa băng lãnh nói ra. Bất quá lúc trước một kích kia chỉ sợ cũng tiêu hao ngươi tất cả linh lực đi. Mục thần ngưng trọng nhìn xem U Minh Hoàng tử cũng không qua nói nhiều. Nhưng cũng không có phủ nhận. Giờ phút này dưới chân đại nhật bất diệt thân đều có chút ít ảm đạm. Hiển nhiên là mục thần trong cơ thể linh lực không cách nào chống đỡ ngạch. Lập tức cũng là đem đại nhật bất diệt thân thu hồi. Bảo lưu một chút linh lực. Hừ. U Minh Hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Lần nữa bạo phát ra mạnh mẽ linh lực ba động. Trực tiếp phá toái hư không hướng này mục thần bắn tới. Không chần chờ chút nào mục thần thúc dục trong cơ thể chỉ có linh lực. Chỉ có thể là tạm thời trốn tránh. Mà còn hắn rõ ràng nhìn thấy nơi xa phương kiên quyết tại thải tiêu thế công phía dưới đã tràn ngập. Nguy hiểm. Chỉ cần bản thân kiên trì nữa đếm hơi thở cơ hội. Phía kia kiên quyết tất nhiên bị thua. Đến lúc U Minh Hoàng tử yêu thế cũng sẽ không tồn tại nữa. Bất quá há có thể dễ dàng như vậy. Có thể nói tiếp theo tới mục thần một mực tại không ngừng phá toái từng cái trong hư không từ đó. Tránh thoát khỏi U Minh Hoàng tử công kích. Thậm chí tại hắn phía sau lưng phía trên đã là có một đạo trưởng ấn. Tất cả những thứ này đối với mục thần tới nói sợi không chút quan tâm. Hắn phải làm chỉ có kiềm chế U Minh Hoàng tử. Mà ở phía xa, phía kia kiên quyết sắc mặt khó coi có thể cực kỳ. Giờ phút này hắn sâu hãm một đạo thất thải quang mang bên trong. Khí tức uể oải đến cực điểm. Đáng chết, một tiếng cực kỳ không tình nguyện bão hòa. Chợt cắn răng một cái. Bàn tay phía trên xuất hiện một mai xích hồng sắc cổ ngọc. Tiếp theo một cái chớp mắt không chần chờ chút nào liền là bóp nát cổ ngọc. Tại phương kiên quyết quanh thân. Không gian điên cuồng vặn vẹo. Một cái đen như mực hắc động xuất hiện. Một cái đem hắn thôn phệ. Hôm nay nhục ngày sau chắc chắn kính trả. Bạo nộ không cam lòng thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Thải tiêu lạnh lùng nhìn xem phương kiên quyết rời đi này hắc động. Không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Liền là hướng nơi xa mục thần chỗ phương hướng đi. Sắc mặt tái nhợt mục thần tựa hồ là phát giác cái gì. Lúc này không đang tránh né, mà là xoay người nhìn xem U Minh Hoàng tử cười nói. Ngượng ngùng, chúng ta thắng, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.